Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, trái ác quỷ đồ giám. Bích Hải Lam Thiên, Grim lưng cõng tự chế súng bắn tỉa đứng ở đầu thuyền. Cảm thụ được sóng biển trùng kích qua đi hơi nước, nhíu mày, 21 tuổi không tính lớn, nhưng so với cùng thời kỳ Lắp Phi tới nói, cũng có chút lúng túng. Dứt bỏ ánh mắt năng lực đằng sau, không có đánh lén năng lực, Grim căn bản không thể cùng Lắp Phi giống nhau mà nói. Thiên phú, cái này tại bất luận cái gì thế giới đều tương đối đồ phá hoại đồ vật. Để Grim lâm vào xoắn suýt bên trong, huyết thống thừa số, cái đồ chơi này một lát khẳng định không có hiệu quả lớn lắm. Duy nhất có thể nhanh chóng tăng lên phương pháp, không khác tiếp tục nuốt trái ác quỷ, nhưng là từ lần trước đạt được trái ác quỷ đằng sau. Thứ này giống như liền thành một cái xa xưa ký ức. Mặc kệ là về sau tiêu diệt cái khác băng hải tặc, vẫn là tận lực đi tìm, đều không có trái ác quỷ tin tức. Cái này khiến Grim có chút khó tin. Tê giác băng hải tặc lập tức liền được 3 viên trái ác quỷ. Lúc ấy Grim coi là cái đồ chơi này là nát đường cái đồ vật. Bây giờ nghĩ lại có quá nhiều chỗ kỳ hoặc. Tê giác băng hải tặc nói bọn hắn cướp sạch quá hải quân phân bố. Mà tới sau Grim một nhóm người đụng phải truy tra tê giác băng hải tặc Aokiji, ở trong đó tất nhiên không phải là trùng hợp. Hải quân phân bộ tại sao có thể có trái ác quỷ? Trong này khẳng định có Grim không biết sự tình, nếu không cướp bóc mấy cái hải quân phân bộ thử một chút. Grim cảm giác thời gian của mình có chút gấp gáp, nếu như không thể nhanh chóng tăng lên chính mình, như vậy đến tiếp sau một ít kế hoạch đem khó mà triển khai. Bố lỗ, bố lỗ, bố lỗ. Grim trên người tư nhân đen đen Musi vang lên. Mở ra đen đen Musi, bên trong vang lên Sander thanh âm. Bệ hạ, William gia tộc thứ tử Joseph, tại chúng ta chợ tùy ý hành hung, đối với dân chúng nổ súng, thương vong hơn 20 người, đã kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Grim nghe được Sander nói chuyện, cực kỳ bất mãn mà hỏi thăm, cho tới bây giờ, người đều còn không có bắt được. Cấm vệ quân chẳng lẽ là bài trí sao? Bệ hạ, Joseph thế nhưng là William gia tộc người thừa kế, mà William gia tộc nắm giữ trên thế giới 1/3 thương thuyền. Tài lực hùng hậu, một vị niên kỷ khá lớn lão thần mở miệng nói ra. Đen đen Musi một đầu khác, Joseph nghe được vị này lão thần lời nói. Thần sắc lộ ra phá lệ cao ngạo, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý dáng tươi cười. Chẳng cần biết hắn là ai, trước tiên đem người bắt lại. Nếu là dám can đảm phản kháng, trực tiếp ngay tại chỗ đánh giết. Nếu là thúc thủ chịu trói, vậy thì chờ ta trở về lại làm xử trí. Theo Grim lời nói rơi xuống đất, phiên chợ bên trên nghe đến Grim lời nói, dân chúng kích động đến hoan hô lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, một khi các ngươi động thủ với ta, coi như vĩnh viễn không có đường quay về. Nhìn thấy các cấm vệ quân dần dần súng lại tới, Joseph cũng không nhịn được đổi sắc mặt, nhưng là bên trong miệng vẫn như cũ còn tại làm sao cùng giãy giụa. Ngươi gọi Grim đúng không? Ngươi cần phải hiểu rõ, Joseph mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng là thân thể đã bỏ đi chống cự. Dù sao, hắn cũng không muốn bị ngay tại chỗ đánh giết. Grim cũng không để ý tới Joseph lời nói, trong loa mảy may âm thanh cũng không. Bệ hạ, Joseph đã thúc thủ chịu trói. Sander đối với đen đen Musi nói ra, hoàn toàn buộc chặt xong chưa? Grim xác nhận nói, chúng ta dùng chính là hải lâu thạch còng tay, hiện tại hắn đã không có lực phản kháng chút nào. Cấm vệ quân Griffin lớn tiếng đáp, ngoại trừ Joseph bên ngoài, trước tiên đem những người khác xử tử hình. Lăng trì, đen đen Musi bên trong lần nữa truyền đến Grim bình tĩnh thanh âm. Grim, ngươi dám, Joseph đối với Đen Đen Musi gầm thét một tiếng. Joseph đơn giản không thể tin được. Grim lại dám coi trời bằng vung. Đối với hắn người động thủ, ta vì cái gì không dám? Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi khả năng còn không biết cái gì là lăng trì a. Những thứ này cấm vệ nguyên lai tại tu hành thời điểm thường xuyên đối với con mồi làm loại chuyện này, đối người ngược lại là lần đầu. Grim nói xong, Đen Đen Musi trực tiếp cúp máy, cũng không có bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Hỗn đàn, ta nói cho các ngươi biết, vừa dạng này đối phó ta người, các ngươi xong, các ngươi toàn bộ quốc gia đều xong. Joseph hết sức sinh khí, không chỉ là thủ hạ những cái kia thân vệ, còn có từ nhỏ bồi tiếp hắn lão quản gia, những người này sẽ chết ở trước mặt hắn. Hắn lại bất lực, các ngươi khả năng còn không biết cái gì là lăng trì. Đây là trước kia chúng ta đi theo bệ hạ tu hành thời điểm, bệ hạ nói cho chúng ta biết, tên này cấm vệ mang trên mặt một tia tàn nhẫn cười xấu xa. Lăng trì, đối với tử hình người cắt chém 3.600 đao. Một đao cũng không thể nhiều, một đao cũng không có thể thiếu. Hơn nữa lăng trì quá trình bên trong, nếu là tội phạm chết rồi, tử hình liền xem như thất bại. Joseph bọn hộ vệ nghe được cấm vệ nhóm lời nói, trực tiếp dọa đến cứt đái cùng lưu, toàn thân run lẩy bẩy. Lão quản gia càng thêm dứt khoát, trực tiếp ngất đi. Nhớ tới nguyên lai tại trên hoang đảo tu hành, chỉ có thể đối với thịt nướng chơi cái này, hiện tại thế mà biến thành người sống sờ sờ. Đại thúc, ngươi đừng sợ, ta đã luyện tập quá thật nhiều lần, chắc chắn sẽ không để ngươi nửa đường chết mất, nhất định sẽ kiên trì đến cuối cùng một đao. Nghe nói như vậy, hộ vệ nội tâm trực tiếp hỏng mất. Cái này mẹ nó vẫn là an ủi người lời nói sao? Đây là muốn ta sống không bằng chết tiết tấu a. Phiền trợ miệng, hơn 10 tên cấm vệ ở trên vạn dân chúng cùng hắn nước thương nhân vây xem phía dưới. Từng đao cắt, một bên dùng đao vạch ra lỗ hổng, còn vừa tại bôi kim sang dược, sợ tử hình phạm kiên trì không đến cuối cùng, đều dựa theo trước kia Grim giảng thuật bản mẫu tới. Ma quỷ, các ngươi đều là ma quỷ. Ta muốn trở thành thiên sứ, trừng phạt đám các ngươi những thứ này ác ma. Joseph tại nhục thể tinh thần song trọng dưới áp lực, đã bắt đầu nói năng lộn xộn hồ ngôn loạn ngữ. Hành hình đến cuối cùng, dân chúng ở trong không ít người đều có chút không đành lòng, không còn tiếp tục xem tiếp. Đương nhiên, cũng có ở một bên thấy đại khoái nhân tâm dân chúng. Trong đó vui sướng nhất chính là tuổi tác chỉ có 9 tuổi trong kho. Ai cũng không biết, trong kho từ đây thế mà yêu cực hình, cũng dần dần trở thành đạo này cao thủ. Mà đổi thành một bên, Grim cùng Hancock tại một tòa trên hoang đảo tìm được Grande. Cũng không phải là trong tưởng tượng đại hải tặc bộ dáng, ngược lại giống như là một vị tuổi xế chiều mẹ quá con côi lão nhân. Hải tặc nữ đế, Bower Hancock, súng thần, Rhys Grim, không nghĩ tới vậy mà lại là hai người các ngươi đến tiễn ta cuối cùng đoạn đường. Grande hoàn toàn không có một chút hoảng hốt, ngược lại có chút bình thản. Ta rất hiếu kỳ, thân phận chân thật của ngươi là cái gì sao? Grim cũng không có động thủ, mà là mở miệng hỏi, thân phận chỉ là vật ngoài thân. Ngươi cần gì phải khó xử một cái sắp chết lão già đâu? Grande trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, có thể để cho chính phủ thế giới như thế đại phí khổ tâm, ngay cả dâu trắng đều thả ngươi rời khỏi, ngươi sẽ không phải là thiên long nhân đi. Mặc dù Grande trong mắt chỉ có hơi vẻ kinh hoàng, hơn nữa còn chưa kịp thành hình liền đã biến mất, nhưng là đối với Grim ánh mắt tới nói, vẫn là bắt được. Ngươi thật biết nói đùa, bất quá cũng không quan trọng, ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện. Grande cười khẽ một câu, mở miệng nói ra, kế hoạch của ngươi là cái gì sao? Grim cũng không có hỏi hắn cần làm cái gì, mà là trực tiếp hỏi thù lao. Hoàn chỉnh trái ác quỷ đồ giám. Grande tự tin trả lời. Hắn biết hắn bảng giá đầy đủ cao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.